Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 125, rượu không say lòng người, người tự say. Cho tới trưa, Adam cùng Juno đều tại giải phẫu nghiên cứu sinh vật cấu tạo. Thỉnh thoảng đấu võ mồm. Nguyên bản có chút máu tanh tràng diện tại luyện tập trị bệnh cứu người kỹ thuật quang hoàn bên dưới, vậy mà lộ vẻ có chút ấm áp. Lúc trước gà đều không có giết qua một đầu Adam, đi lên chính là như thế khẩu vị nặng tiết mục, quả thực là một điểm khó chịu đều không. Xung quanh thụ nhân nói, đọc sách cần có một hai bạn tốt làm bạn, mới có thể bổ ích. Lời ấy không uổng vậy. Nếu như không có Juno cùng Karen tại, Adam cho dù có cái này tài lực làm chuyện này, đoán chừng cũng chỉ sẽ tại trong đầu đi một vòng, sau đó liền bị ném ra sau đầu. Một người chạy đến trong rừng sâu núi thẳm, đi săn mổ xẻ luyện tập phẫu thuật kỹ thuật, sợ không phải điên, chính là có Juno tích cực hưởng ứng, mới có bây giờ tràng diện. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác nhạt, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành, chân chính động thủ mổ xẻ về sau, mới biết được nắm tay thuật cắt chuyển động vật tổ chức cảm giác. Đó là dùng ngôn ngữ cùng chữ viết không cách nào hình dung đi ra. Ân tương đương, thời gian trong bất chi bất giác liền đi qua. Adam đột nhiên cau mũi một cái hung hăng hít hà. Sợ hãi than nói, thơm quá, khẳng định là Karen tại nướng thịt hươu. Juno cũng ngửi ngửi, cười nói, buổi sáng liền đến nơi này đi, chúng ta đi ra hỗ trợ. Được, Adam gật đầu, cùng Juno giúp đỡ cho nhau cởi xuống y phục phẫu thuật. Đi ra cỡ nhỏ phòng mổ, Karen đã đem giá nướng cái gì đỡ tại nơi đó. Phụ liệu đầy đủ mọi thứ. Từng khối tươi non thịt hươu đặt ở trên kệ ngay tại lật nướng. Từng trận mê người nướng thịt mùi thơm đánh tới. Có cái gì muốn giúp đỡ? Adam cười nói. Không cần. Karen lắc đầu. Ta thu thập cái bàn. Ngươi đi đem rượu đỏ cùng ly rượu lấy ra. Juno việc nhân đức không nhường ai sai khiến. Trong ba người, nàng mới là hạch tâm. Liên tiếp hai người, Adam không có ý kiến. Đi vào cầm, chờ tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng về sau. Juno bưng bữa ăn đĩa tiếp nhận Karen nướng xong thịt hươu. Bày ở trên bàn ăn, Adam đứng dậy, đem tình tốt rượu đỏ cho mỗi người ly đế cao bên trong ngược lại nửa chén. Nơi này dù sao không phải trong nhà, ý tứ một cái liền được, say có thể không an toàn. Lệch ngươi biết rõ an toàn đệ nhất. Juno liếc một cái, ngươi biết rõ ta cùng Karen tửu lượng sao? Lại đến một điểm, các ngươi tửu lượng rất tốt. Adam trong lòng hơi động, dù sao so ngươi tốt. Juno cười nói, ngươi uống như thế điểm liền không sai biệt lắm. Adam cười khổ, không tự chủ nhớ tới lần kia say rượu nhỏ nhặt kinh lịch. Một bên cho Juno cùng Karen ly rượu bên trong thêm rượu. Một bên trầm ngâm muốn hay không hỏi một chút đêm đó đến cùng phát sinh cái gì. Đủ, nhanh đây, Juno nhắc nhở, đang suy nghĩ cái gì. Adam vội vàng giơ lên miệng bình, đình chỉ rót rượu, lắc đầu, không có gì, được rồi, lúc trước có trời mới biết phát sinh cái gì. Mặc dù bây giờ cùng Juno, Karen đã là hệ thống nhận định bằng hữu, liền tính hỏi đoán chừng cũng không có cái gì. Thế nhưng nên hồ đồ lúc còn là hồ đồ một điểm tốt. Juno nâng chén, dùng cái nĩa gõ gõ, nâng cốc chúc mừng nói. Hôm nay chúng ta có thể tập hợp ở chỗ này. Một bên chơi săn bắn trò chơi, một bên hưởng thụ thức ăn ngon rượu ngon. Cái thứ nhất muốn cảm tạ chính là chúng ta thổ hào Adam. Là người để chúng ta qua một cái thượng lưu xã hội nhân sĩ hưu nhàn giải trí nghiện. Cảm tạ Adam, chia, chia. Adam cười cùng Juno, Karen đụng đụng ly, nhấp một miếng. Cái thứ hai muốn cảm tạ là Karen, làm mỹ vị như vậy nướng thịt. Cảm tạ Karen, chia, Juno lần thứ hai nâng chén, chia, Karen cười ngọt ngào đến cực điểm. Cái thứ ba muốn cảm tạ là vận mệnh, là nàng để chúng ta gặp nhau lẫn nhau. Cảm tạ vận mệnh, chia, Juno lần thứ ba nâng chén, chia, Adam lần nữa chạm cốc. Trêu chọc nói, cái thứ tư muốn cảm tạ là Juno. Nàng có thể quyết định chúng ta có hay không có thể ăn. Chuyển động đi. Juno thả xuống ly đế. Cao. Một tay cầm đao một tay cầm xiên. Cắt một khối nhỏ thịt hươu. Bỏ vào trong miệng. Ân tương đương. Adam theo sát phía sau. Ân tương đương. Ân tương đương. Karen cười tủm tỉm nhìn xem Juno phát ra dư vị tiếng hừ. Thịt hươu cảm giác khuynh hướng thịt bò. Nhưng so thịt bò non nhiều. Nhưng mà này còn là hiện giết hiện ăn. Karen tay nghề lại thật vô cùng tốt. Mấy phương mặt nhân tố một sấp thêm. Cảm giác thật sự là tốt vô cùng. Cái này nhất định phải mang về cho Monica. Chandler bọn họ nếm thử. Adam một bên ăn, một bên cảm thán nói. Có tủ lạnh đâu. Đến lúc đó ngươi mang về có thể ăn thật lâu. Juno nhã nhặn nhiều. Ăn một miếng, nhấp một ngụm rượu đỏ. Quơ ly đế cao, cười tủm tỉm nói. Đợi đến muốn rời khỏi ngày ấy. Chúng ta lại đi đánh một đầu. Hơi xử lý một chút. Ngươi trực tiếp lái xe mang về. Bọn họ liền có thể ăn đến tươi mới nhất thịt hươu. Ý kiến hay. Adam khen. Đến lúc đó để Monica tới làm. Nàng thế nhưng là đầu bếp. Chắc hẳn lại là một hương vị. Liên tiếp ăn xong mấy khối về sau. Adam mới hãm lại tốc độ. Học Juno bộ dạng. Quơ ly đế cao. Nhìn xem đỏ tươi như máu rượu đỏ tại trong chén xoay tròn. Nhìn xem bên cạnh hai cái giai nhân. Ánh mắt hơi có chút mê ly. Đây mới là sinh hoạt a. Karen, ngày mai có hay không mưa? Juno uống một ngụm rượu đỏ. Đột nhiên hỏi, Adam vô ý thức nhìn sang. Trong miệng rượu đỏ kém chút phun ra ngoài. Chỉ thấy Karen sờ lấy lương tâm. Ước lượng hai lần, chần chờ nói. Ngày mai có mưa rào. Đoán chừng sẽ tại giữa trưa tả hữu xuống. Xem ra chúng ta ngày mai phải dậy sớm. Juno cười tủm, tỉm nhìn xem Adam, ánh mắt nghiền ngẫm không thôi. Ừm, Adam liên tục gật đầu. Bỗng nhiên đem trong miệng rượu nuốt xuống. Sau đó lại tranh thủ thời gian uống một hớp lớn rượu đỏ an ủi một chút. Mặc dù phía trước liền biết, nhưng chân chính thấy Karen xuất ra. Vẫn là bị khiếp sợ. Karen tay này tuyệt chiêu thật sự là tuyệt. Không đi làm dự báo thời tiết thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Lại liếc mắt nhìn rõ ràng là đang trêu đùa hắn Juno. Adam khóe miệng co giật. Buổi sáng thời điểm, Juno liền lấy nói đùa giọng nói muốn giúp hắn hẹn Karen. Bởi vì hắn thèm Karen không có khả năng giấu được nàng. Nhìn các nàng hai quan hệ thân mật như vậy. Adam tự nhiên là cự tuyệt. Thế nhưng là lại mang một chút hy vọng. Nghĩ thầm ngươi lại nhiều khuyên ta mấy lần. Thái độ chân thành một điểm. Ta nói không chừng liền theo. Đáng tiếc là. Đợi trái đợi phải. Juno trực tiếp không nói. Cái này để Adam rất thất vọng. Âm thầm hối hận hắn có phải hay không bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Có lẽ Juno thật sự là muốn tác hợp hắn cùng Karen đâu. Thế là nhịn không được nhìn nàng một cái. Có thể chờ đến nhưng là Juno cười ha ha. Adam cái này mới xác định. Hắn bị Juno trêu đùa. Có thể hết lần này tới lần khác đến cuối cùng. Hắn vẫn như cũ làm không rõ Juno ý nghĩ. Là không có ý trêu đùa. Còn là có ý cảnh cáo. Chơi tâm lý tâm đều bẩn a. Hắn dù cho học xong tâm lý học. Cũng hoàn toàn không phải thiên phú trong người Juno đối thủ. Bây giờ thấy Juno lại sáng loáng đùa hắn. Trong lòng của hắn lại ngứa. Cũng quyết định đánh chết đều không mắc mưu. Hơn nữa không gì sánh được may mắn phía trước kiên quyết cự tuyệt Juno thiêu canh cho hắn uống chủ. Kiến, không phải vậy thật đúng là gánh không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.